Đại Boss, đừng nói dối. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bộ dạng xấu hổ của cô, anh lại phì cười, anh dịu dàng đưa tay lên gỡ tay cô ra. Đừng che nữa, làm vậy sẽ ngạt đấy. Ngờ anh nói dịu dàng như vậy, cô có chút mềm lòng, buông lòng tay ra. Vừa mới bỏ tay xuống anh lại hôn cô cũng không biết sao mà lần này lại bị chìm đắm vào nó, hai tay cô nắm lại đặt trước ngực anh. Anh thấy vậy lại thẳng đà làm tới, anh ôm chặt lấy eo của cô. Chiếc khăn tắm trên người anh đã cởi ra từ lúc nào, làm cho thân dưới của cô chạm trực tiếp vào vật nam tính của anh, nó làm cô thấy rùng mình. Anh rời môi cô, môi anh lần lần đi chuyển xuống, anh hôn vào cổ trong khi tay đang mân mê đôi gò đồi mềm mại. Phần thân dưới anh không ngừng cọ sát vào cô làm cho cô thấy khó chịu. Cô đột nhiên đẩy anh ra, khó chịu quá tôi không làm nữa đâu, vậy mà ai cũng nói làm chuyện này sung sướng lắm cơ, chắc bọn họ bị điên hết rồi. Nghe cô nói vậy anh ghé sát vào tai cô nói những lời làm cho mặt cô đỏ bừng. Vậy mà tối qua có người còn bảo tôi làm nữa đi, thích quá, sướng quá đấy. Đừng nhắc nữa, vừa mới dứt lời thì, cô đã bị anh xâm nhập nhưng anh chỉ để yên mà không làm gì cả. Nếu muốn thì xin tôi đi, anh buôn lời kích thích cô, thật sự anh đang làm cho cô cực kỳ khó chịu, không chịu được nữa cô đành cắn răng nói. Làm đi, xin anh, nhưng anh lại trêu chọc cô. Anh hành động với tốc độ con rùa làm cho cô phải năng nỉ anh. Nhanh lên, tôi không chịu được nữa. Anh rất hài lòng, cười nhẹ một cái. Là em nói đấy nhé. Nói rồi động tác của anh nhanh dần. Nó làm cô không ngừng rên gì. Cô đang thực sự cảm nhận được khoái lạc mà nó mang lại. Cô muốn rút lại những lời nói vừa rồi và cô muốn nói rằng nó thực sự rất sung sướng. Cô mệt là người ngồi tựa vào ngực anh trong bồn tắm. Khoảng tầm chiều tối, hai người rời khỏi khách sạn. Tôi đưa em về nhà. Không cần đâu, tôi tự về được. Giọng cô trở lại lạnh lùng, nói rồi cô quay người đi mất. Anh đứng đơ người, anh bị cô tạt gáo nước thứ hai. Cô vậy mà từ chối anh những hai lần. Được lắm, lần sau gặp lại nhất định sẽ phạt em. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Điều tra về vô gái ở cùng tôi tối qua, tối nay có kết quả. Chỉ nói vậy không cần nghe bên kia trả lời là anh tắt máy luôn. Cách chương.